Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 493, đoàn diệt làng mây ninja bộ đội. Góc truyện audio.com, Frozen không có ý định bỏ qua cho tất cả ninja làng mây. Một phần là vì nhiệm vụ, một phần khác là vì hắn muốn để cho làng mây tổn thất thật nặng nề. Khoảng mấy phút sau đó, làng mây bộ đội ninja đã sắp đi đến nơi Frozen nhóm người khu vực. Dừng lại, lúc này dẫm đầu một cái tinh anh thượng nhẫn ninja đột nhiên hô lên. Ngay lập tức phía sau làng mây ninja bộ đội dừng lại. Chúng ta đã bắt đầu vào sâu hòa quốc phạm vi, cẩn thận có mai phục, di chuyển chậm lại một chút để nghỉ ngơi dưỡng sức. Làng mây tinh anh thượng nhẫn ninja nói. Tuân lệnh, nghe vậy phía sau mấy cái ninja làng mây gật đầu đáp, sau đó đi thông báo cho phía sau đám người. Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, ninja làng mây bộ đội di chuyển chậm lại tiến về phía trước. Rất nhanh Frozen nhóm người bên này đập vào tầm mắt của ninja làng mây bộ đội. Frozen cũng không có ý định che giấu, bởi vì không cần thiết, lấy bọn hắn Konoha lực lượng hoàn toàn dư sức giải quyết 150 cái ninja. Konoha người thật kiêu ngạo, vậy mà không thèm ẩn nấp. Làng mây tinh anh thượng nhẫn ninja cười lạnh nói, tất cả xông lên, đem những cái kia kiêu ngạo Konoha ninja chém giết cho ta. Chấm chấm, xông lên tiêu diệt Konoha ninja, ngay lập tức phía sau làng mây ninja bộ đội đồng loạt xông lên. Mấy chục cái ninja làng mây đi lên phía trước, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lôi độn, địa tẩu, lôi độn, địa tẩu, lôi độn, địa tẩu, ngay lập tức dưới mặt xuất hiện mấy chục đạo tia sét hướng về phía Konoha ninja bên này xông tới. Chỉ thấy trên tay Frozen xuất hiện một cái to hơn một mét hắc ám phi tiêu, như thâm thúy hắc. Ám lỗ đen một dạng. Hắc ám phi tiêu chắn lại Frozen trước người, cường đại hấp lực từ bên trong truyền ra. Phóng tới vô số lôi điện điên cuồng bị hắc ám phi tiêu hấp thu vào bên trong. Cái gì, có thể hấp thu nhẫn thuật, Konoha làm sao lại có người như vậy? Nhìn xem nhẫn thuật bị Frozen hấp thu, làng mây tinh anh thượng nhẫn ninja sắc mặt khó coi nói. Ngay lúc này, trên tay Frozen lại xuất hiện một cái màu nâu phi tiêu hướng về phía làng mây ninja bộ đội ném đi. Mau tránh ra, làng mây tinh anh thượng nhẫn ninja biến sắc hô lên. Oanh, tại màu nâu phi tiêu đến gần làng mây ninja bộ đội lúc liền nổ tung. Ngay lập tức một đạo cường đại vô cùng trọng lực đè ép lên toàn bộ ngọn núi, đại địa không ngừng rung động, mặt đất rạn nứt. Làng mây bộ đội ninja bị trọng lực cho đè ép khó mà di chuyển, xương cốt như muốn vỡ nát một. Dạng, đau nhức vô cùng, từng đạo tiếng hét thảm truyền ra không ngừng, thổ thuộc tính phi tiêu của Frozen có gây ra trọng lực tác dụng. Mau dùng hỏa độn công kích. Frozen hô lên, tuân lệnh, Konoha ninja đám người hưng phấn nói, ngay lập tức mấy chục cái ninja đi lên, sau đó hai tay đồng loạt kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, ngay lập tức xuất hiện mấy chục to lớn hỏa cầu hướng về phía làng mây ninja bộ đội phóng tới. Tại làng mây ninja bộ đội tuyệt vọng ánh mắt bên trong, mấy chục viên hỏa cầu đánh tới. Oanh, oanh, oanh, từng trận bạo tạc xuất hiện đem làng mây ninja bộ đội thôn phệ vào bên trong. Nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, đem ninja làng mây cho mỗi một giây phút hỏa thiêu. Rất nhanh trọng lực tác dụng liền kết thúc, may mắn. Sống sót ninja làng mây không chút do dự rút lui, lúc nãy công kích đã đem hơn 100 người giết chết, còn sót lại không đến 50 người. Hai bên quân số chênh lệch quá lớn, không rút lui thì chắc chắn sẽ chết. Không được để cho bất cứ ai chạy thoát, giết cho ta. Chấm chấm, ngay lúc này Hayashi cùng Hizashi hai huynh đệ dẫn người xuất hiện, đem muốn chạy trốn ninja làng mây chặn lại. Hơn 100 cái ninja Konoha đồng loạt xông lên. Bị thương nặng ninja làng mây căn bản không có sức phản kháng, đều bị Konoha ninja đổ sát không còn. Tiếng hét thảm truyền khắp hẻm núi. Chúng ta đã thắng, Konoha ninja không khỏi mừng rỡ hô lớn. Lần đầu tiên bọn hắn đánh trận dễ dàng như vậy, tại không có bất kỳ thương vong trường hợp đem địch nhân toàn diệt. Tất cả thu thập toàn bộ còn sử dụng được vũ khí, sau đó nhanh chóng quay về cứ. Điểm mau, Frozen hô lên, tuân lệnh, ngay lập tức Konoha ninja liền bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập còn lại vũ khí của làng mây ninja, đây cũng là một cách để bổ sung vật tư. Lần đầu tiên ta trải qua trận chiến dễ dàng như vậy, không cần phải tiêu hao bất kỳ người nào cũng có thể toàn diệt địch nhân quân đội. Hyuga Hayashi một mặt cảm thán nói, lần này công lớn nhất là của ngươi a Frozen, ngươi thủ đoạn đúng là rất kinh khủng a, địch nhân thậm chí là không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho chúng ta chém giết. Hyuga Hayashi gật đầu cười nói, lần này là do đối phương quân số ít mà thôi, cho nên mới may mắn không tổn thất người, nếu như đợt sau làng mây quân đội phái ra nhiều người hơn, nhất định sẽ có người bên chúng ta ngã xuống. Bất quá ta vẫn cảm thấy đáng tiếc, nếu như còn có người còn sống thì có thể moi ra hữu dụng tình báo đây. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bất quá đợi đến khi những người khác giải quyết xong quân tiên phong, làng mấy đoán chừng sẽ yên tĩnh một thời gian, chúng ta bên này áp lực sẽ giảm xuống. Áp lực, trận chiến tranh này thì có gì áp lực, gặp áp lực phải là làng mây đám người kia, cũng đúng, ai biểu Konoha chúng ta quá mạnh đâu. Ha ha ha, bây giờ chỉ mới là chiến tranh sơ kỳ, đợi đến một thời gian sau thì những làng khác mới phát hiện. Trận chiến này là nghiêng về Konoha một bên chiến đấu. Cách chương.